Thần đạo Đan Tôn, chương 1154, Nữ hoàng phát huy. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ngươi là làm sao phát hiện? Loạn Tinh nữ hoàng không đáp, tiếp tục nói, dựa theo cái này xem ra, thì đây vốn là một cái bẫy. Ngươi phát hiện nơi này có tam thải phong hỏa liên, mà chấm lại đang ở phụ cận. Ngươi liền đoán được chấm sớm muộn sẽ tìm lại đây. Nên cố ý làm bộ cùng chấm đồng thời phát hiện thần dược. Mình thì nhân cơ hội mai phục sát chiêu. Ha ha, bệ hạ thực anh minh, lại để cho bệ hạ đoán đúng. Chuyện đến nước này, lão giả cũng không chống chế. Có điều bệ hạ, lão phu khuyên ngươi từ bỏ không nên ảo tưởng. Bởi vì ngươi kéo càng lâu, thì càng để khí huyết của ngươi đốt cháy càng nhiều mà thôi. Hạng giả áo túi cơm. Loạn Tinh nữ hoàng xem thường nói, tay ngọc giơ lên, uy thế vô tận ngưng tụ, tỏa ra áp lực đáng sợ. Lão giả kinh hãi đến biến sắc, chúng xích hỏa châm, làm sao có khả năng còn có lực lượng, không phải nguyên lực sớm bị thiêu sạch sao? Loạn Tinh nữ hoàng ra tay, từng đạo quy tắc hóa thành thần liên, từ trong ngọc trưởng của nàng bay ra, phô thiên cái địa đánh tới lão giả. Lão giả này tất nhiên là một trong các cường giả của ám dạ đường. Ở trong tinh vực này, có thể tu đến tinh thần cảnh đại viên mãn có thể có mấy người. Hơn nữa, diệt thánh nỗ là tồn tại cỡ nào, ở trong ám dạ đường khẳng định cũng bị tôn sùng là chí bảo. Hắn có thể lấy ra sử dụng, thì thấy được hắn tất nhiên là cao tầng chân chính của ám dạ đường. Lão giả hét lớn một tiếng. Da xương cả người phát sáng, trước nhìn còn vô cùng già nua, nhưng hiện tại là sinh mệnh tinh khí trung thiên. Hắn liều mạng, chấn cho chấm, Loạn Tinh nữ hoàng khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn ghìm xuống. Vô tận thần liên quấn quanh, đây là đại đạo hiển hiện, thể hiện ra cảm ngộ đối với thiên địa đại đạo của thần linh. Tinh huyết của lão giả sôi trào, hắn trước sau cho rằng Loạn Tinh nữ hoàng trúng xích hỏa châm. Khí huyết đang bị tiêu hao, đây là cung dương hết đà, khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Chỉ cần hắn vượt qua cửa ải này, vậy vưu vật tuyệt sắc vang danh thiên hạ kia sắp trở thành đồ chơi của hắn. Suy nghĩ một chút, liền để tâm linh đã sớm yên tĩnh không dao động của hắn hiện ra sóng gợn lan tan. Mấy chục triệu năm tu luyện ra tâm cảnh liền như thanh niên, gấp đến độ muốn chết. Kiên trì chính là thắng lợi, thấy được thắng lợi, bắt nữ hoàng kiêu ngạo này, hẳn là giấc mơ của vô số cường giả, nếu hoàn thành ở trong tay của hắn, vậy lòng hư vinh của hắn sẽ thỏa mãn cỡ nào? Hoành, dưới một đòn, lão giả liền bị đánh bay ra ngoài, thậm chí nguyên lực hộ thân cũng tiêu tan, nước biển tập kích, làm tóc, quần áo của hắn ướt nhẹp, hoa, lão giả phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Ngươi, thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Mọi người đồng dạng là tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Mà hắn càng là thiên tài tứ tinh. Trên lý thuyết Loạn Tinh nữ hoàng nhiều nhất chỉ có thể mạnh hơn hắn một tinh. Nhưng từ kết quả cho thấy, thực lực hai bên chênh lệch tuyệt không chỉ một tinh, chỉ ít là ba tinh. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Loạn thần tác tử, giết, Loạn Tinh nữ hoàng căn bản không thèm trả lời. Nàng có đế hoàng chi tâm. Một lời ra, thiên hạ theo, tuyệt không cho phép có người vi phạm. Nàng muốn giết người, ai có thể ngăn trở? Lão giả lấy ra một cái mũ giáp mang lên. Trong nháy mắt, trên mũ giáp buông xuống đại đạo quy tắc, đan dệt thành thần văn, kề sát ở trên người hắn. Đếm một chút, có tới ngàn đạo, bản thân hắn là cường giả siêu cấp, nắm giữ số lượng thần văn đạt đến 3000, lại thêm ngàn đạo hiện tại, khí tức tản mát ra nhất thời tăng vọt một đoạn dài. Không thua Loạn Tinh nữ hoàng chút nào. Kakaka, đừng quên lão phu xuất từ ám dạ đường, niên đại truyền thừa vượt xa tam đại hoàng triều, gốc gác thâm hậu vượt xa bệ hạ tưởng tượng, hắn ngạo nhiên nói. Dựa vào ngoại vật, chỉ là phế vật, Loạn Tinh nữ hoàng lãnh đạm nói. Thần liên bay ra, hóa thành đao thương kiếm nỗ, từ trên trời giáng xuống. Đây thực sự là đáng sợ, phảng phất như càn khôn muốn đổ nát, chư thiên cũng muốn trừng phạt lão giả ám dạ đường này. Lão giả kia biến sắc, rõ ràng lấy ra một thần khí cấp cao, nhưng hắn không có niềm tin chiến thắng chút nào, chỉ cảm thấy vưu vật tuyệt sắc đối diện mạnh đến nỗi giận sôi. Mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng, hắn lấy ra một cái nỗ màu đen, phía trên lạc ấn thần văn phức tạp, nhưng đã tàn tạ, rất nhiều thần văn bởi vì thân nỗ phá hoại mà chỉ còn dư lại nửa cái thậm chí 1/3. Không có hoàn chỉnh, nhưng cái này cũng không trở ngại nó đáng sợ. Lão giả không có lấy lực lượng bản thân che giấu cái nỏ này tồn tại. Nhất thời đầy trời đều là sát khí đáng sợ, như có thể thí thần giết thánh. Diệt thánh nỗ, bệ hạ, lão phu khuyên ngươi dừng tay mới tốt. Khà khà, lần này lão phu tổng cộng mang theo 3 chi xích hỏa châm. Ngươi đã trúng 1 chi, lại trúng thêm 1 chi. Ngay cả lão phu cũng cứu không được ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi hương tiêu ngọc vẫn. Loạn tinh nữ hoàng không để ý chút nào. Một trưởng ấn xuống, toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám. Thần liên vô tận hạ xuống, muốn chấn sát lão giả. Hừ, ánh mắt lão giả kia lộ ra hung quang. Tuy hắn rất muốn giữ lấy vưu vật này, nhưng so sánh với tính mạng của mình thì càng thêm quý giá. Lúc này không còn ý nghĩ phong lưu gì nữa. Hắn một gia trưởng vỗ, mấy ngàn đạo thần văn đan dệt, ở trước người hình thành một bức tường, mà hắn thì kích hoạt diệt thánh nỗ, muốn đánh ra một đòn hủy thiên diệt địa. Luận thực lực, hắn yếu hơn loạn tinh nữ hoàng mấy đoạn, nhưng hắn có thần khí, để hắn như hổ thêm cánh, bù đắp chỉ ít một tinh chênh lệch. Bởi vậy, cho dù vẫn không địch lại, nhưng không đến nỗi lập tức bị thua, hắn đang tranh thủ thời gian, kích hoạt diệt thánh nỗ, lại thêm xích hỏa châm, cường giả tinh thần cảnh tuyệt đối vác không được, coi như một xích hỏa châm giải quyết không được, vậy liền hai cái, rốt cục, diệt thánh nỗ bị kích hoạt, phẩm chất của món bảo khí này thực quá cao, dù cho thực lực của lão giả kia kinh người, nhưng trong khoảng thời gian ngắn liên tục kích hoạt thần khí 2 lần. Vẫn để hắn cực kỳ vất vả, mồ hôi trên trán cuồn cuộn chảy xuống, khí tức xuất hiện hỗn loạn, nhưng diệt thánh nỗ ở thời khắc này thức tỉnh, khí thế đáng sợ cuốn khắp thiên hạ, đây chính là thánh khí, dù cho hiện tại không trọn vẹn, uy lực đã sớm không còn nữa. Loạn tinh nữ hoàng lộ ra vẻ thận trọng, đối mặt thánh khí như vậy ngay cả nàng cũng không dám khinh thường. Nàng quát khẽ một tiếng. Sau lưng trồi lên núi lớn 9 tầng, dồn dập chấn về phía lão giả kia cách trương.